Sau khi 10 vị trí đứng đầu xuất hiện, tiếp theo chính là cuộc chiến tranh đoạt 3 vị trí hạng đầu. Dựa theo quy tắc thì tuyển thủ tiến vào 10 vị trí đứng đầu thông qua rút thăm để quyết định đối thủ. Mỗi người sẽ đối chiến 3 trận, cuối cùng là lấy số trận thắng tới để quyết định ra xếp hạng. Chẳng mấy chốc thì 10 người phân biệt rút thăm số thứ tự của riêng mình. Diệp Trần rút được số thứ 7. Danh sách đối chiến cũng được đẩy nhanh. Sau đó, đối thủ thứ nhất của Diệp Trần tên là Vũ Phạm, là một thiên tài đến từ Vũ Gia. Vũ Gia trong 7 đại gia tộc cũng thuộc vào hàng ngũ trung đẳng hướng phía dưới, mà thực lực của Vũ Phạm này ước chừng tương đương với Đoan Mộc Bằng Vân, cho nên đối với Diệp Trần mà nói thì không có chút áp lực nào. Mà đối thủ ở trận thứ 2 thì rõ ràng là Nam Cung Đào của Nam Cung Gia, Diệp Trần cũng không để trong lòng. Ngược lại, đối thủ ở trận thứ 3 là Cơ Vô Cương của Cơ Gia. Điều này làm cho Diệp Trần không thể không khẽ chau mày. Từ quyết chắc đối chiến trước mắt tới mà xem thì 10 người cuối cùng chỉ có 3 người thắng được. Muốn đưa thân vào vị trí 3 người đứng đầu thì phải thắng cả 3 trận mới có thể có hy vọng. Mà trong 9 người còn lại thì chỉ có Cơ Vô Cương để cho Diệp Trần cảm nhận được chút uy hiếp. Lại thêm Cơ Vô Trương lúc trước là chết trong tay hắn. Nếu như ở dưới tình huống mà không sử dụng bất kỳ lá bài tẩy nào thì hắn thật đúng chưa chắc có thể thắng được Cơ Vô Cương. Ngay vào lúc đang suy nghĩ, Diệp Trần bỗng nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua đại trưởng lão Cơ Gia cũng đang nhìn về phía hắn, còn quăng tới một nụ cười lạnh, tinh quái. Diệp Trần thấy thế, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Rất rõ ràng Diệp Trần phải đối chiến với 3 người này chỉ sợ là do vị đại trưởng lão Cơ Gia kia cố ý động tay động chân. Vô luận là Nam Cung Đào hay Cơ Vô Cương thì đều có oán hận không nhỏ đối với Diệp Trần. Hắn đây là đang muốn lợi dụng việc công để trả thù riêng. Vừa nghĩ tới đây, trong đôi mắt Diệp Trần hiện ra vẻ lạnh lùng. Ta vốn là không muốn trêu chọc phiền phức, chỉ muốn tiến vào không gian của Bồ Đề để tìm biện pháp rời khỏi tinh vực huyễn diệt này. Ngươi lại dám thách thức ta như thế. Nếu như đến lúc chạm vào ranh giới giữa sự sống và cái chết thì ta cũng không cần phải ẩn nhẫn làm gì. Diệp Trần tuy rằng còn chưa xác định chính mình có phải đối thủ của lão tổ Cơ Gia hay không, tuy nhiên lấy cái loại át chủ bài bây giờ mà hắn có thì cho dù là cường giả cấp đại đế muốn giết hắn cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Mà thực lực của lão tổ Cơ Gia kia thì còn chưa có thể đạt tới tiêu chuẩn cấp đại đế, cho nên hắn không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nếu thật tới tình trạng là không chết không thôi, cùng lắm trước tiên thì thoát thân rời đi, sau đó lại tìm cơ hội đánh giết trở về là được. Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm hạ xuống quyết tâm, thì vòng chiến tranh đoạt 3 vị trí đầu cũng đã kéo màn che ra. Người đầu tiên lên đài đối chiến rõ ràng là Cơ Vô Cương và một tên nam thanh niên đến từ Văn Nhân Gia. Văn Nhân Lương của Văn Nhân Gia đối chiến với Cơ Vô Cương của Cơ Gia, bây giờ bắt đầu. Sau khi người chủ trì hạ lệnh một tiếng, hai người đã tiến vào giữa sân. Văn Nhân Huynh, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Sau khi Cơ Vô Cương đi vào giữa lôi đài, lập tức một mặt nhẹ như mây gió mở miệng nói. Tuy nhiên, trên khuôn mặt bình thản kia lại hiện ra một cỗ bá khí bễ nghễ thiên hạ. Văn Nhân Lương nghe được điều này, sắc mặt lập tức dao động một lúc, cuối cùng cắn răng nói. Vô Cương Huynh chính là kỳ tài ngút trời, tuy nhiên ta còn muốn biết khoảng cách chênh lệch giữa ta và ngươi thế nào, xin chỉ giáo. Cơ Vô Cương nghe được điều này, lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng hiện ra nụ cười nhẹ gật đầu. Được, vậy thì như ngươi mong muốn. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống, Cơ Vô Cương bỗng nhiên động thủ, thế nhưng lại giống như là không động chút nào, trên không trung nháy mắt xuất hiện cả ngàn vạn đạo thân ảnh, giống như thuật phân thân, mà khí tức của mỗi đạo thân ảnh đều hùng hậu giống y như thật. Mọi người trông thấy cảnh tượng này lập tức không thể không kinh hô. Đây là lần đầu Cơ Vô Cương xuất thủ, không nghĩ tới vừa ra tay lại không tầm thường tới như vậy. Ngay cả Diệp Trần cũng không nhịn được mà âm thầm gật đầu. Chiêu thức mà Cơ Vô Cương này sử dụng rõ ràng là vận dụng thời không pháp tắc. So với Long Thần biến mà ngày trước Long Thần sử dụng thì có rất nhiều chỗ giống nhau. Chỉ có điều Long Thần thi triển chiêu này là dựa vào lực lượng huyết mạch của Long Tộc. Bản thân hắn đối với thời không pháp tắc thì lĩnh ngộ rất ít. Hơn nữa tu vi cũng kém xa Cơ Vô Cương, cho nên căn bản không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Mà Cơ Vô Cương này thì khác, tu vi của hắn đã đạt tới nửa bước độ kiếp, cùng với thực lực hôm nay của Diệp Trần là ngang cơ. Hơn nữa rõ ràng ở trong thời không pháp tắc, hắn có trình độ không kém. Vỏn vẹn chỉ dựa vào một chiêu này thì Cơ Vô Cương đã đủ để đánh bại vô số cường giả độ kiếp trung kỳ, mà ngay cả Diệp Trần cũng không thể không thừa nhận. Thiên tài đệ nhất của núi Huyễn Diệt quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà Văn Nhân Lương kia, thấy thế hai con người lập tức co rút lại, lúc này mới tế ra một thanh pháp bảo trường kiếm. Tuy rằng không bằng chuẩn thần khí mà Nam Cung Đào và Cơ Vô Cương sử dụng, nhưng cũng không kém nhiều, rõ ràng là một kiện tiên khí đỉnh cấp. Bá bá, Thực lực của Văn Nhân Lương tuy rằng không có kinh diễm như Cơ Vô Cương, nhưng tuyệt đối cũng không tệ, thậm chí so với Cơ Vô Trương trước đó còn cường đại hơn. Pháp bảo trường kiếm được hắn toàn lực thi triển, lập tức kiếm mang vạn trượng, thiên địa đổi màu, khí thế tung hoành. Bành bành, những huyễn ảnh kia của Cơ Vô Cương trong nháy mắt bị Văn Nhân Lương đánh nát hơn phân nửa. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau kinh hô. Không nghĩ tới Văn Nhân Lương này vậy mà cũng lĩnh ngộ được thời không pháp tắc, hơn nữa còn dung nhập vào trong kiếm pháp của mình. Cơ Vô Cương lần này có chút bất cẩn rồi. Văn Nhân Lương nói không chừng thực sự là có cơ hội. Ở bên trong những tiếng kinh hô của mọi người, Văn Nhân Lương gần như đã chém tất cả huyễn ảnh phân thân của Cơ Vô Cương bước thẳng tới chân thân. Mà Cơ Vô Cương kia thì từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn rất bình thản, hơn nữa hiên ngang đứng giữa không trung, không nhúc nhích một chút nào. Không tệ, có thể vận dụng thời không pháp tắc đến loại trình độ này thì người cũng coi như là rất được. Cơ Vô Cương nói ra lời tán thưởng xong bỗng nhiên, không tiến mà thay vào đó lùi lại, hơn nữa vậy mà trực tiếp vươn tay ra hướng kiện pháp bảo tiên khí của Văn Nhân Lương tóm tới. Cái gì? Hắn vậy mà muốn dùng tay không đón đỡ pháp bảo trường kiếm của Văn Nhân Lương? Đây chính là tiên khí cực phẩm, hơn nữa còn là pháp bảo dạng trường kiếm có sở trường về sát phạt. Hắn đây là điên rồi sao? Khanh! Ở trong tiếng kinh hô của mọi người, bàn tay Cơ Vô Cương sau đó cũng vững vàng tóm được lưỡi kiếm của Văn Nhân Lương. Sau đó là một tiếng giống như va chạm giữa kim loại vang lên. Pháp bảo trường kiếm của Văn Nhân Lương đang bay trên không trung lập tức ngừng lại, không nhúc nhích thêm được một chút nào. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức xì xào bàn tán. Trước đó Diệp Trần lấy nhục quyền đối kháng với chuẩn thần khí đã để người ta phải kinh ngạc không thôi. Bây giờ Cơ Vô Cương vậy mà cũng sử xuất ra thần kỹ như vậy, lấy tay không mà bắt được pháp bảo trường kiếm ở cấp tiên khí cực phẩm đang bay tới của Văn Nhân Lương. Tuy rằng kiện pháp bảo trường kiếm này so với địa sát bồ đề côn trước đó đẳng cấp yếu hơn nửa bậc, thế nhưng lực công kích của trường kiếm lúc đang bay tới thì còn phải mạnh hơn. Cho nên một chiêu này của Cơ Vô Cương so với biểu hiện trước đó của Diệp Trần không yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Người thua. Sau khi Cơ Vô Cương tay không bắt lấy pháp bảo trường kiếm thì cánh tay bỗng nhiên rung một cái, Văn Nhân Lương lập tức ngã bay ra ngoài. Văn Nhân Lương nặng nề nện trên mặt đất, cố nén thống khổ, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt chán nản lui trở về trận doanh của Văn Nhân gia. Soạt, mọi người thấy cảnh tượng này lập tức lại xì xào bàn tán. Thiên tài gần với thiên tài tuyệt đỉnh Văn Nhân Nguyệt của Văn Nhân gia, vậy mà lại bị thua như thế sao? Hơn nữa Cơ Vô Cương vừa rồi lại chỉ lấy tay không đón đỡ pháp bảo của đối phương. Khoảng cách giữa hai người họ vậy mà lớn đến thế, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là khó tin. Kết quả này khiến cho mọi người cảm thấy rung động thật sâu, hiển nhiên là không nghĩ tới thực lực Cơ Vô Cương lại cường đại tới tình trạng như thế, không hổ là thiên tài đệ nhất của núi Huyễn Diệt. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không trao mày lại, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn thì rõ ràng cảm nhận được một chiêu vừa rồi của Cơ Vô Cương, nhìn thì như đơn giản dễ dàng, thật ra đã bao hàm tới mấy loại lực lượng pháp tắc. Cơ Vô Cương này không chỉ lĩnh ngộ thời không pháp tắc, dường như còn lĩnh ngộ cả hủy diệt pháp tắc, lực lượng pháp tắc và mấy loại pháp tắc khác nữa. Tuy rằng còn xa xa không đánh đồng được với Diệp Trần, nhưng là lấy tu vi của hắn thế mà đã đạt tới trình độ này thì tuyệt đối có thể coi là một nhân vật yêu nghiệt. Cơ Vô Cương dùng một chiêu đánh bại Văn Nhân Lương kia, không biết vô tình hay cố ý hướng về phía Diệp Trần bên này nhìn một cái, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Chẳng mấy chốc lại có mấy trận qua đi. Cuối cùng đến lượt Diệp Trần xuất chiến. Một tên nam tử có dáng người cao gầy, bộ dáng có chút buồn cười, từ phía trận doanh của Vũ gia đi ra. Không cần phải nói, người này tự nhiên là đối thủ đầu tiên của Diệp Trần, Vũ Phạm, đến từ Vũ gia. Huynh đệ, Đoan Mộc gia và Vũ gia chúng ta cũng có thể coi là thế giao, chúng ta điểm đến là dừng, được chứ? Vũ Phạm kia vừa lên đài đã hướng với Diệp Trần cười đùa, tí tửng, mở miệng. Rất rõ ràng cảnh tượng Diệp Trần giết chết Cơ Vô Trường trước đó đã tạo thành uy hiếp không nhỏ cho hắn. Diệp Trần không thể không mỉm cười, có thể. Vũ Phạm thấy Diệp Trần đáp ứng lập tức cười ha hả một tiếng, trong lòng không đắn đo gì nữa. Được, vô luận thắng hay thua, ngươi người bạn này ta chắc chắn sẽ kết giao, xem chiêu. Vũ Phạm hét lớn một tiếng, bàn tay giơ cao rồi đập xuống. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo trưởng ấn to lớn. Đạo trưởng ấn này chỉ dài không tới 100 mét, hơn nữa mềm nhũn, như thể không có bất luận chút lực đạo nào. Tuy nhiên, không chỉ Diệp Trần mà còn có cường giả các gia tộc chung quanh, nhìn thấy trưởng ấn mà Vũ Phạm phát ra đều thi nhau hiện vẻ kinh hãi. Là tinh dục pháp tắc sao? Không nghĩ tới Vũ Phạm này trước đó còn có bảo lưu, đã lĩnh hội được lực lượng của tình dục pháp tắc. Tình dục pháp tắc này thế nhưng là một loại lực lượng pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất bên trong 49 loại pháp tắc. Tuy rằng lực phá hoại có hạn nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tâm thần người khác, thậm chí là điều khiển tình cảm của con người. Vũ phạm này thật đúng là thâm tàng bất lộ, lần này thì có trò hay để xem. Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, đạo cự trưởng mà Vũ Phạm ngưng tụ ra kia đột nhiên hóa thành 7 chữ to, hướng về Diệp Trần hò hét lao đi. Huynh đệ, một chiêu này của ta tên là thất tình tuyệt trưởng, chính ta lĩnh ngộ từ tình dục pháp tắc mà đạt được, trong đó bao hàm mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui. Muốn 7 loại lực lượng tình dục, người có dám thử một lần không? Sau khi giọng nói của Vũ Phạm rơi xuống thì 7 chữ lớn như những ngọn núi nhỏ trên không trung đã bắn tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần hơi kinh ngạc qua đi thì khôi phục lại vẻ bình thản, chỉ cười nhạt một tiếng, vậy mà không tránh không né trực tiếp nghênh đón. Có gì mà không dám? Oanh! 7 chữ lớn từ lực lượng tình dục pháp tắc biến thành kia lập tức thi nhau chui vào thân thể Diệp Trần. Cái gì? Thế cảnh này, chẳng những Vũ Phạm có chút choáng váng mà các cường giả chung quanh cũng lập tức đều ngạc nhiên, sau đó thì thi nhau lắc đầu, thậm chí cười nhạo. Tiểu tử này là điên rồi hay sao? Lực lượng tình dục có thể ảnh hưởng tới thất tình lục dục của con người, quấy nhiễu tâm thần, thậm chí người mà không có tâm trí kiên định sẽ sản sinh tâm ma, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trừ phi đạt tới cảnh giới thái thượng vong tình, hoặc là hiểu được cả tình dục pháp tắc, bằng không chúng phải chiêu này cho dù là cường giả độ kiếp hậu kỳ, sợ rằng cũng phải gặp rắc rối không nhỏ. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Mọi người thi nhau bàn tán, cười nhạo, trên mặt Vũ Phạm cũng hiện ra vẻ mừng rỡ. Tình dục pháp tắc tuy rằng quỷ dị nhưng sở trường của nó không phải là đối chiến. Hắn vốn còn lo lắng sẽ không cách nào làm cho Diệp Trần trúng chiêu, lại không nghĩ tới Diệp Trần lớn mật như thế dám đón đỡ một trưởng này trực tiếp như vậy. Một khi chúng phải thất tình tuyệt trưởng của hắn thì thất tình lục dục của đối phương sẽ do hắn tới điều khiển. Nếu như đối phương còn có tâm ma nữa thì có thể làm được nhiều hơn. Từ trên chấp niệm tâm ma của đối phương, một lần hành động mà phá hủy đối phương có thể nói âm tàn đến cực điểm. Mừng! Hai tay của Vũ Phạm nhanh chóng kết ấn, bỗng nhiên hướng về Diệp Trần, đánh ra muốn điều động cảm xúc của Diệp Trần. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như một lão tăng nhập định, dường như không nhận chút ảnh hưởng nào từ hắn. Điều này sao có thể? Vũ Phạm lập tức kinh hô một tiếng, hai tay lần nữa kết ấn, giận, thương, ghét, buồn, vui, ham muốn. Vũ Phạm vô cùng chấn động, lúc này không lưu thủ chút nào điều động toàn bộ cả 7 loại cảm xúc. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Trần rõ ràng là chúng thất tình tuyệt trưởng của hắn, nhưng cảm xúc lại dường như không bị chịu bất cứ ảnh hưởng nào, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn bình thản như nước, không chút gợn sóng. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới cảnh giới thái thượng vong tình? Sau khi Vũ Phạm thử tất cả các biện pháp thì trên mặt không thể không hiện ra vẻ sợ hãi kinh hô. Diệp Trần cười nhạt một tiếng không trả lời, thân thể khẽ chấn động, ầm ầm. 7 chữ lớn trước kia lúc đó thâm nhập vào cơ thể hắn lập tức bị hắn bắn ra ngoài, hóa thành một mảnh hư vô. Bạch bạch, chiêu thức của Vũ Phạm bị phát ra rơi vào một cỗ lực lượng phản phệ cường đại, lập tức liên tiếp lùi lại mấy chục bước, vẻ mặt trắng bệch. Ta nhận thua. Cứ như thể là sợ Diệp Trần thừa thắng duy kích rồi giết mình, Vũ Phạm lập tức giơ tay nhận thua, treo cờ trắng. Soạt, người chung quanh thế cảnh này lập tức lại xì xào bàn tán lần nữa, mà ngay cả vị lão tổ của cơ gia, trong đôi mắt già nua cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Hắn lại phá giải thất tình tuyệt trưởng dễ dàng như thế, chẳng lẽ tiểu tử này thật đã đạt tới cảnh giới thái thượng vong tình sao? Lại hoặc là bản thân hắn cũng đã tìm hiểu về tình dục pháp tắc, hơn nữa cảnh giới còn nằm trên tiểu tử của Vũ gia. Ở trong lúc nhất thời mọi người thi nhau kinh hô, mà Cơ Vô Cương và đại trưởng lão Cơ gia, hai người không thể không liếc nhau, đều hiện ra một vẻ ngưng trọng. Vốn là dựa theo sắp xếp của bọn hắn, Diệp Trần cho dù thắng hai cửa trước, Cơ Vô Cương cũng có thể trong trận đối chiến một lần hành động tiêu diệt hắn. Thế nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, bọn họ dường như còn có chút xem nhẹ người trẻ tuổi này. Phải biết rằng cho dù là Cơ Vô Cương cũng không dám ngạnh kháng một trưởng thất tình tuyệt trưởng kia, nhưng Diệp Trần lại dễ dàng phá giải như vậy. Thực lực của hai người tạm thời là miễn bàn, nhưng ít ra thì mặt tâm trí, Diệp Trần chỉ sợ đã vượt qua hắn rồi. Sau khi dễ dàng đánh bại Vũ Phạm, lại trải qua hai trận chiến đấu có chất lượng không tính là quá cao, thì Diệp Trần cũng tiến tới được trận tỷ thí thứ hai. Mà đối thủ trận thứ hai này chính là Nam Cung Đào của Nam Cung gia. Không biết có phải là rung động bởi biểu hiện trước đó của Diệp Trần hay không, lại hoặc là phát giác ra âm mưu của đại trưởng lão Cơ gia, Nam Cung Đào sau khi do dự một lát vậy mà không lên lôi đài, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Mọi người lập tức xì xào bàn tán, Đoan Mộc Phong cũng không quên đi cơ hội chế giễu Nam Cung Hải vài câu, sau đó thì vẻ mặt âm trầm, im lặng không nói. Đáng ghét, Đại trưởng lão Cơ Gia thấy Nam Cung Đào không đánh mà hàng, lập tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Hắn vốn là đã sắp xếp rất tốt, sau khi Diệp Trần và Nam Cung Đào giao thủ với nhau, coi như có thể thắng được thì đoán chừng cũng tiêu hao thực lực, đến lúc đó lại đấu Cơ Vô Cương thì tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Cơ Vô Cương đứng bên cạnh tự nhiên cũng hiểu được dụng ý của đại trưởng lão, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh. Đại trưởng lão yên tâm, theo như ta thấy tiểu tử kia chẳng qua tâm trí là tương đối kiên định mà thôi. Ta cũng không tin, ta bây giờ đã tìm hiểu được 16 loại lực lượng pháp tắc, tu vi cũng đã bước vào cánh cửa cảnh giới độ kiếp, chẳng lẽ còn không giải quyết được một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới hợp đạo thôi sao? Đại trưởng lão Cơ Gia nghe được điều này vẻ mặt mới dễ nhìn một chút, hít sâu một hơi nói. Vô Cương, ta tự nhiên là có lòng tin đối với ngươi, tuy nhiên tiểu tử này cũng thật không đơn giản, ngươi vẫn cần phải cẩn thận thì hơn. Cơ Vô Cương nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão nói đúng, sư tử vô thỏ còn phải dùng toàn lực, ta chắc chắn sẽ cẩn thận. Nói xong lời này, bên trong đôi mắt Cơ Vô Cương hiện lên dày đặc ý chí chiến đấu. Trước đó Cơ Vô Cương cũng không để bất luận kẻ nào vào mắt, thậm chí ngay cả hai đại thiên tài khác là Văn Nhân Nguyệt và Hiên Viên Phá, hắn cũng không coi vào đâu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người Diệp Trần ngược lại đã kích thích lên ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Chẳng mấy chốc sau khi lại trải qua vài trận tỉ thí không có chút hồi hộp nào, thành tích của mỗi người cũng dần được hiện ra. Không biết có phải đã có sự sắp xếp trước rồi hay không, mà chiến đấu giữa Diệp Trần và Cơ Vô Cương ở sắp xếp trận cuối. Đến lúc này thì trong top 10 vị trí đầu chỉ có 4 người duy trì mạch toàn thắng theo thứ tự là Văn Nhân Nguyệt, Hiên Viên Phá, Cơ Vô Cương và Diệp Trần. Bây giờ chỉ còn lại trận chiến cuối cùng giữa hai người Cơ Vô Cương và Diệp Trần. Cái này cũng mang ý nghĩa là trong hai người ai có thể thắng được thì chính là người thắng cuối cùng tiến vào danh sách top 3. Cho nên một trận này cực kỳ quan trọng. Trận đối chiến này chắc là vị đại trưởng lão Cơ Gia kia cố tình sắp xếp à. Hắn muốn cho Cơ Vô Cương mượn cơ hội này diệt trừ tiểu tử của Đoan Mục Gia. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại là một tấm sắt cứng nha. Đại trưởng lão Cơ Gia bây giờ đoán chừng là hối hận muốn chết đi. Cũng không thể nói vậy, tiểu tử Đoan Mục Gia này mặc dù có chút thần bí nhưng Cơ Vô Cương đâu phải là người dễ trêu. Có lẽ sẽ có chút rắc rối, tuy nhiên phần thắng vẫn là rất lớn nghiêng về Cơ Vô Cương. Ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người, là nhân vật chính của trận này, Diệp Trần và Cơ Vô Cương cũng chậm rãi bước lên lôi đài. Tiểu tử, không thể không nói là trước đó ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi mạnh hơn so với những gì ta nghĩ. Diệp Trần vẻ mặt hờ hững không mở miệng, vẻ mặt không có chút rung động nào, không buồn, không vui. Tuy nhiên, nếu như ngươi cho rằng đánh bại được Vũ Phạm, giết chết đường đệ của ta thì đã đủ tư cách khiêu chiến với ta, vậy thì ngươi cũng quá ngây thơ. Cơ Vô Cương nói đến đây thì dừng lại một chút, thấy Diệp Thần như thể không thèm để vào tai thì không thể không lắc đầu. Xem ra là ngươi cũng không tính nhận thua. Đã như vậy, vậy thì hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết sự chênh lệch giữa ta và ngươi xa bao nhiêu. Lời nói rơi xuống thì Cơ Vô Cương xuất thủ, ầm một tiếng, một chưởng mà Cơ Vô Cương vỡ ra, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Bên trong một chưởng quỷ dị này hiện ra sự bá đạo, lại lộ ra một cỗ khí tức hủy diệt nồng đậm, dường như còn mơ hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng to lớn không cách nào hình dung. Hơn nữa dường như có thể xuyên thấu qua thời không, bỏ qua khoảng cách không gian. Tê! Mọi người xung quanh nhìn thấy một chưởng mà Cơ Vô Cương phát ra, lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả cường giả của các đại gia tộc tất cả cũng đều vì đó mà biến sắc. Đây mới là thực lực chân chính của Cơ Vô Cương sao? Không nghĩ tới à, lúc trước hắn vẫn còn bảo lưu thực lực. Quá mạnh rồi, chỉ dựa vào một chưởng này chỉ sợ đã đủ sánh với một kích của độ kiếp hậu kỳ. Một chưởng này của Cơ Vô Cương hiển nhiên làm rung động tất cả mọi người, ngay cả hai đại thiên tài khác là Văn Nhân Nguyệt và Hiên Viên Phá, và lúc này cũng thi nhau lắc đầu thở dài. Bọn họ vốn cho rằng chính mình được đặt cùng với Cơ Vô Cương trong hàng ngũ tam đại thiên tài, cho dù là có chút không bằng thì chắc cũng không kém nhiều, và lúc này mới hiểu được chính mình và đối phương chênh lệch lớn bao nhiêu. Không riêng gì bọn họ mà thật ra ngay cả Diệp Trần cũng khá là kinh hãi. Hủy diệt pháp tắc, lực lượng pháp tắc, thời không pháp tắc. Trong một trường này của hắn vậy mà đã bao hàm không dưới 10 loại lực lượng pháp tắc, còn bà nó. Nói thật thì Cơ Vô Cương đánh giá thấp thực lực của Diệp Trần, mà Diệp Trần thật ra thì cũng đánh giá hơi thấp thực lực của Cơ Vô Cương. Hắn là bởi vì đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, thu được thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới, lại xông qua thiên kiếp thần tháp, trải qua tầng tầng kỳ ngộ mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Mà Cơ Vô Cương đây từ lúc sinh ra cho tới giờ đều chỉ có ở trên núi Huyễn Diệt nho nhỏ này. Vậy mà có thể tìm hiểu được tới mười mấy loại lực lượng pháp tắc thì quả thực đúng là trâu bò chó ngựa. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân của bồ đề cổ thụ sao? Trong lòng Diệp Trần âm thầm tò mò, Tuy nhiên lúc này rõ ràng không phải là lúc để suy nghĩ vấn đề đó, bởi vì hắn phát hiện uy lực một chưởng này của cô Vô Cương thực sự là quá mạnh. Ở dưới tình huống sử dụng hết con át chủ bài mà không có sử dụng lực lượng pháp tắc thì hắn cũng sợ rằng rất khó ngăn cản. Đương nhiên, lấy thực lực của Cơ Vô Cương vẫn còn xa xa không đủ giết hắn. Trong chớp mắt, Diệp Trần cuối cùng vẫn là nhịn không được, là không có vận dụng phủ văn hỗn độn pháp tắc, cũng không sử dụng thần khí trường sinh chung. Về phần vĩnh hằng chi thạch, Diệp Trần cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, không phải là hỗn độn linh bảo về phòng ngự, và lúc này cũng không phát huy ra tác dụng. Ông, một cái tiểu đỉnh có phong cách cổ xưa từ trong cơ thể Diệp Trần bay ra chắn trước mặt hắn, rõ ràng chính là Thôn Thiên Đỉnh. Từ khi thực lực Diệp Trần bước vào danh sách cường giả đỉnh cấp thì Thôn Thiên Đỉnh vẫn luôn được hắn gác lại ít khi sử dụng. Tuy nhiên, mỗi lần Diệp Trần giết chết cường giả sau khi cướp đoạt pháp bảo của bọn hắn thì sẽ ném vào trong Thôn Thiên Đỉnh để nó tự động thôn phệ. Bây giờ thì Thôn Thiên Đỉnh cũng đã tấn thăng lên cấp độ tiên khí cực phẩm, lúc này miễn cưỡng đủ dùng. Một trường kia đủ để hủy thiên diệt địa, hung hăng đụng vào phía trên của Thôn Thiên Đỉnh. Ông một tiếng nổ vang trời qua đi, Diệp Trần ngay cả người lẫn đỉnh ở trên không trung trực tiếp lùi lại hơn 10 dặm, thế nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản được. Mọi người xung quanh lập tức thốt lên nhiều tiếng kinh ngạc. Tuy rằng Diệp Trần rõ ràng rơi vào thế yếu, thế nhưng lại chặn được một kích cỡ này của Cơ Vô Cương thì cũng hoàn toàn vượt ra ngoài sự đoán của bọn hắn. Pháp bảo tiên khí cực phẩm xong. Cơ Vô Cương nhìn thấy kết quả này cũng hơi sững sờ, tuy nhiên sau đó lại lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ là tiên khí mà cũng muốn ngăn cản mũi nhọn của ta, buồn cười. Giọng nói của Cơ Vô Cường rơi xuống, từ trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra một thanh trường kích màu vàng kim, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, khí thế trùng thiên. Đây là Hoàng Kim Tam Xoa Kích, thần khí chí bảo của Cơ gia. Trong đám người đã có người lớn tiếng kinh hô. Sắc mặt Diệp Trần trong nháy mắt cũng trở nên ngưng trọng. Việc này hắn sớm đã nghĩ đến, ngay cả Cơ Vô Trương mà cũng có thể lấy ra được một kiện chuẩn thần khí, thì đừng nói Cơ Vô Cương, cái thiên tài đệ nhất của Cơ gia này. Thôn Thiên Đỉnh của hắn chẳng qua chỉ là cấp bậc tiên khí cực phẩm, làm sao mà chống lại được thần khí đây? Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ nhanh chóng thì Hoàng Kim Tam Xoa Kích của Cơ Vô Cương đã từ trên không trung bổ xuống. Trong lúc vung vẩy trường kích, khí tức hủy diệt mang theo tử vong cũng ngưng tụ thành thực chất, khiến người ta nhìn vào đều cảm nhận được sự lợi hại phát ra từ nội tâm. Hơn nữa một kích này vẫn ao hàm áo nghĩa của thời không pháp tắc, tốc độ nhanh đến khó tin, căn bản tránh cũng không thể tránh. Diệp Trần chỉ có thể lại tế ra Thôn Thiên Đỉnh một lần nữa, trực tiếp ngăn cản lại. Sau khi một tiếng nổ vang trời qua đi, không gian dưới sự va chạm mạnh mẽ này cũng vì đó mà bị chôn vùi, giống như một con thú không gian khổng lồ muốn thôn phệ hết toàn bộ thế giới. Diệp Trần thì cả người lẫn đỉnh lại bay ngược ra sau một lần nữa, trọn vẹn bay ra sau tới mấy trăm dặm, nhưng nơi đi qua hư không sụp đổ. Hơn nữa Thôn Thiên Đỉnh dưới va chạm với Hoàng Kim Tam Xoa Kích cũng lập tức phát ra một tiếng vang trầm đục. Trên thân Thôn Thiên Đỉnh đã xuất hiện từng đạo vết rách, như thể lúc nào cũng có thể tan vỡ. Thậm chí là tính cả Diệp Trần dưới một kích cường đại này của Cơ Vô Cương, khóe miệng cũng hiện ra vết máu. Thực lực của Cơ Vô Cương hoàn toàn chính xác là rất mạnh, thậm chí đã không kém gì tông chủ của bát đại tiên môn ở ngoại giới rồi. Hơn nữa trong tay còn có thần khí tuyệt thế Hoàng Kim Tam Xoa Kích, phóng tầm mắt toàn bộ núi Huyễn Diệt cũng đã bước vào hàng ngũ cường giả cao cấp nhất. Mọi người phía dưới sớm đã xem tới trợn mắt há mồm. Hầu như là kinh hãi tới nỗi không nói ra miệng được. Ngay cả Đoan Mộc Phong trước đó vẫn luôn tràn đầy tự tin đối với Diệp Trần, và lúc này cũng không thể không hiện ra vẻ lo lắng. Tuy nhiên sau đó lại lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm: cũng tốt, tiểu tử này nếu chết dưới tay Cơ Vô Cương, Cơ gia chắc chắn cũng sẽ không truy cứu chuyện trước đó nữa. Đối với Đoan Mộc gia tộc chúng ta mà nói, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ở một bên khác, ở trên trời cao, Diệp Trần nhanh chóng lùi lại mấy trăm dặm. Vừa mới miễn cưỡng đứng vững thân hình thì Cơ Vô Cương cũng đã truy sát tới. Chết đi cho ta! Cơ Vô Cương quát lớn một tiếng, Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay đã giơ lên cao, sau đó lại bổ xuống dưới một lần nữa. Oanh long long! Và lúc này trên không trung giống như đột nhiên xuất hiện ngàn vạn thanh Hoàng Kim Tam Xoa Kích bay lượn trong không trung, tràn ngập toàn bộ không gian, dường như áp xúc toàn bộ thời không xung quanh Diệp Trần vào. Trong lúc nhất thời, trời xanh rung chuyển, thời không thu hẹp, giống như tất cả mọi thứ chung quanh ở dưới sự oanh kích của từng đạo kích ảnh này không còn tồn tại nữa mà biến thành một mảnh hỗn độn. Tiểu tử! Lúc này giọng nói của Cơ Vô Cương giống như thần linh trên trời cao đột nhiên vang vọng ở đây. Một chiêu này của ta đã dung nhập 16 loại lực lượng pháp tắc, là một kích mạnh nhất của ta. Người có thể chết dưới một chiêu này của ta thì cũng coi như là chết có ý nghĩa, khặc khặc. Ở nơi xa, mọi người trên núi Chu Hoàng trông thấy cảnh này, lại nghe được lời này của Cơ Vô Cương, thì từng người cho đến tất cả đều giống như hóa đá, giống như những bức tượng, đại não đều trống rỗng, quá mạnh rồi. Lấy tu vi của Cơ Vô Cương chẳng qua chỉ có tu vi cảnh giới nửa bước độ kiếp, vậy mà đã tìm hiểu được 16 loại lực lượng pháp tắc, đồng thời dung nhập cả 16 loại pháp tắc vào trong một chiêu. Đây cần phải là yêu nghiệt tới bực nào mới làm được. Tất cả mọi người đây duy nhất chỉ có một người giữ được bình tĩnh, đó là lão tổ Cơ Gia. Bởi vì Cơ Vô Cương sở dĩ có thành tựu như ngày hôm nay đúng là do một tay hắn chỉ bảo mà nên. Đương nhiên, ngoài trừ hắn dốc lòng dạy bảo ra thì thiên phú bản thân Cơ Vô Cương cũng rất quan trọng, lại thêm bồ đề cổ thụ hỗ trợ, lúc này mới trở thành thiên tài yêu nghiệt như vậy. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, lão tổ Cơ Gia nhìn vào nơi đang diễn ra chiến đấu, thế cục nghiêng về một bên, hắn cuối cùng lại mơ hồ cảm nhận được tiểu tử đến từ Đoan Mộc Gia kia dường như cũng không chết dễ dàng như vậy. Bá bá! Đối mặt với một kích tuyệt mạnh của Cơ Vô Cương, Diệp Trần nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt hướng phía sau, lùi lại cả ngàn dặm, lúc này hoàn toàn rời khỏi dãy núi. Khặc khặc, bây giờ mới nhớ tới là phải chạy trốn thì khó tránh có chút hơi chậm. Cơ Vô Cương cười lạnh một tiếng, một chiêu này hắn dung nhập lực lượng thời không pháp tắc, bỏ qua khoảng cách không gian và thời gian, mặc cho đối phương có trốn xa hơn nữa, căn bản cũng không làm nên cơm cháo gì. Ngàn vạn kích ảnh màu vàng kim trong nháy mắt vượt qua thời không, không có bất cứ một chút hồi hộp nào từ trên đỉnh đầu Diệp Trần rơi xuống. Chết! Cơ Vô Cương quát lớn một tiếng nữa, cúi đầu nhìn xuống Diệp Trần ở dưới đang liều mạng chạy trốn, trên mặt hiện ra vẻ tự mãn. Tuy nhiên, làm cho hắn nghĩ mãi không hiểu, chính là Diệp Trần rõ ràng đã bị chính mình bước đến tuyệt cảnh, trên mặt chẳng những không hiện ra bất cứ sự tuyệt vọng và hoảng sợ nào, ngược lại còn nở ra nụ cười đùa cợt. Chỉ dựa vào 16 loại lực lượng pháp tắc của ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, đột nhiên thu hồi Thôn Thiên Đỉnh, trên dưới quanh người đột nhiên hiện ra phủ văn thần bí. Cơ Vô Cương thấy cảnh này sắc mặt lập tức hoàn toàn thay đổi, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Ngươi thế mà đã ngưng tụ ra phủ văn pháp tắc? Không đúng, khí tức này sao có thể? Cơ Vô Cương trong nháy mắt nhận ra đạo phù văn đột nhiên xuất hiện trên người Diệp Trần này cực kỳ không tầm thường, trên đôi mắt hiện ra vẻ chấn kinh nồng đậm. Mà hàng ngàn hàng vạn kích ảnh màu vàng kim kia rơi trên người Diệp Trần lại giống như đậu hủ ném vào tảng đá, nháy mắt vỡ vụn, chôn vùi. Cùng lúc đó, bồ đề cổ thụ trên núi Chu Hoàng cảm ứng được sự tồn tại của phù văn hỗn độn pháp tắc, lập tức rung động kịch liệt một lần nữa. Mà rất nhiều cường giả trên núi lập tức kinh hãi, vô ý thức hướng về bồ đề cổ thụ trên đỉnh núi nhìn lại. Ngay cả lão tổ Cơ Gia cũng bị hiện tượng khác lạ đột nhiên xảy ra này hấp dẫn. Lúc này Diệp Trần đã chộp lấy cơ hội, nháy mắt phá vỡ một kích cường đại của Cơ Vô Cương, vận dụng thời gian pháp tắc trong nháy mắt áp sát trước mặt hắn. Ta vốn không muốn giết ngươi, vì sao các ngươi cứ phải bắt ta phải giết người à? Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng, đồng thời phù văn hỗn độn pháp tắc hóa thành một thanh trường kiếm hung hăng đâm vào trong ngực của Cơ Vô Cương. Hóa ra Diệp Trần tự biết không cách nào ngăn cản một kích tuyệt mạnh vừa rồi của Cơ Vô Cương, cho nên trước đó cố ý bại lui chính là chuẩn bị vận dụng phù văn hỗn độn pháp tắc. Và lúc này các cường giả của bảy đại gia tộc đều bị động tĩnh của bồ đề cổ thụ hấp dẫn. Hơn nữa hắn và Cơ Vô Cương là bên ngoài tới mấy ngàn dặm, nhưng người kia chắc là rất khó để phát giác. Phốc! Trường kiếm được phù văn hỗn độn pháp tắc biến thành đã đủ để phá hủy mọi thứ tồn tại trên thế gian. Lại thêm Cơ Vô Cương đang ở trong trạng thái kinh ngạc, căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị Diệp Trần đâm thủng tim. Người đến cùng là ai? Thân thể Cơ Vô Cương bị một kiếm của Diệp Trần xuyên thủng lập tức run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần gần ngay trước mắt, trong đôi mắt hiện ra vẻ hoảng sợ và kinh ngạc, run rẩy mở miệng. Chuyện xảy ra trước mắt thực sự quá nhanh, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Trần trước đó rõ ràng đã bị hắn bức đến tuyệt địa, làm sao đột nhiên lại trở nên cường đại đến như thế. Phải biết rằng hắn bây giờ thế nhưng là đã tìm hiểu được 16 loại lực lượng pháp tắc, vậy mà không thể ngăn cản được một kích của đối phương sao? Khóe miệng của Diệp Trần khẽ nhếch lên, cũng không trả lời nghi vấn trong lòng Cơ Vô Cương, nhanh chóng thu hồi phù văn hỗn độn pháp tắc vào cơ thể, đồng thời một quyền đấm vào trên người Cơ Vô Cương. Bành một tiếng, bản thân Cơ Vô Cương đã bị trọng thương, đâu còn sức mà chống đỡ một quyền này của Diệp Trần, trong nháy mắt đã bị hắn đấm cho nổ tung. Mà vào lúc này cương giả của bảy tộc đã lấy lại tinh thần, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cái gì? Ta không có nhìn nhầm chứ? Cơ Vô Cương thế mà bị tiểu tử giết chết? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia rõ ràng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cơ Vô Cương thực sự bị hắn giết rồi sao? Không thể tưởng tượng nổi. Ở trong tiếng kinh hô của cả đám cường giả, sau khi Diệp Trần Cơ Vô Cương thì cũng không thừa cơ chạy trốn, hơi do dự một lát trở lại trên lôi đài ở núi Chu Hoàng một lần nữa. Một khi hắn bại lộ lá bài tẩy của mình thì cũng chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ, Cơ Vô Cương chắc chắn phải chết. Thế nhưng bây giờ giết Cơ Vô Cương thì Cơ gia chắc sẽ không bỏ qua. Diệp Trần suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn là mạo hiểm đi thử một lần. Dù sao một khi bỏ qua cơ hội này, hắn muốn lại gần Bồ Đề cổ thụ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên Diệp Trần vừa về tới núi Chu Hoàng thì rất nhiều cường giả Cơ gia đều đã thi nhau đứng dậy bao vây hắn vào giữa. Tiểu tử, ngươi vậy mà cũng dám tâm ngoan thủ lạt như thế, thật coi Cơ gia chúng ta dễ trêu chọc sao? Bên trong trận doanh của Cơ gia có người gầm thét lên. Diệp Trần trước đó giết Cơ Vô Trương thì đã khiến nhiều cường giả Cơ gia tức giận, cho nên đại trưởng lão Cơ gia mới cố ý sắp xếp Diệp Trần giao chiến với Cơ Vô Cương, chính là vì muốn mượn cơ hội diệp trừ hắn. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lấy tảng đá tự đập chân mình, cũng có thể nói là tự đưa tay ra bóp rái mình, ngược lại đã hại chết Cơ Vô Cương, thiên tài của Cơ gia. Tuy rằng hắn cũng không biết là Diệp Trần đã dùng thủ đoạn gì mà giết chết được Cơ Vô Cương, nhưng chuyện đã phát triển tới mức này, hắn tự nhiên không thể tránh khỏi sai lầm. Diệp Trần thấy thế lập tức khẽ cau mày, nhìn mấy người chung quanh một lượt cười lạnh. Trên lôi đài sinh tử bất luận, bây giờ chỉ vì người Cơ gia các ngươi chết trên lôi đài thì các ngươi sẽ không tuân theo quy định sao? Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này thì cũng đã lầm tốt công tác chuẩn bị, lúc nào cũng có thể đột phá vòng vây. Các cường giả Cơ gia nghe vậy thì lập tức vì đó mà bị kìm hãm. Cơ Vô Cương chết tuy rằng mọi người tức giận, nhưng Diệp Trần nói không phải không có đạo lý. Nếu như bây giờ bọn họ giết chết Diệp Trần ngay tại chỗ, chắc chắn sẽ có hại cho thanh danh của Cơ gia, thậm chí là dẫn tới 6 đại gia tộc khác bất mãn, tạo ra sự tức giận của rất nhiều người. Việc này quả thực là có chút khó giải quyết. Các vị, không cần nói nhảm với tiểu tử này, lấy tu vi của hắn làm sao có thể là đối thủ của Vô Cương, chắc chắn là dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó mà không để cho ai biết. Loại người này nên lập tức xử tử đi. Đại trưởng lão Cơ gia đang trong cơn giận dữ, nghe xong lời của Diệp Trần lập tức gào lớn một tiếng, cả người đã nhảy vọt tới không trung chuẩn bị ra tay với Diệp Trần. Trong lòng Diệp Trần thầm than, xem ra chỉ có thể để sau này lại kiếm cơ hội tiếp cận với Bồ Đề cổ thụ. Lấy thực lực hôm nay của hắn tự vệ là không thành vấn đề, thế nhưng muốn đánh bại nhiều cường giả Cơ gia, nhất là còn có vị lão tổ thực lực sâu không lường được kia, thì điều này quả thực là hơi viển vông. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần định từ bỏ chuẩn bị trước tiên xông thoát khỏi vòng vây, thì dừng tay. Một giọng nói giả nua đột nhiên từ trên đỉnh núi truyền tới, rõ ràng là vị lão tổ Cơ gia kia lên tiếng. Người đều có mệnh, sinh tử do trời, thua chính là thua. Giống như các người thua mà không chịu nổi như vậy, không sợ ném hết thể diện của Cơ gia chúng ta sao? Lão tổ Cơ gia vừa nói ra khỏi miệng, thì ngay lập tức mọi người đều xôn xao, ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới. Sao vị lão tổ Cơ gia này lại rộng lượng như thế? Mà các cường giả của Cơ gia thì lập tức đều cuống cuồng cuồng lên, nhất là vị đại trưởng lão của Cơ gia kia nhịn không được mà giống to. Tổ, Vô Cương thế nhưng là đứa bé mà ngài thương yêu nhất, bây giờ lại bị tiểu tử này dùng thủ đoạn hèn hạ mà giết đi, ngài lại định buông tha cho hắn dễ dàng vậy sao? Lão tổ Cơ gia vẻ mặt đạm mạc nói, Vô Cương chết rồi, lão phu cũng rất khổ sở, tuy nhiên không thể bởi vậy mà phá hỏng quy tắc, phá hỏng thanh danh Cơ gia ta. Lão tổ Cơ gia vừa nói ra lời này thì 6 đại gia tộc khác lập tức khen hay, ngay cả Diệp Trần trong chớp mắt này vậy mà cũng cảm giác thấy vì lão tổ Cơ gia này dường như là một người hiểu chuyện. Tuy nhiên, loại cảm giác này vừa kéo lên thì liền biến mất, trong lòng Diệp Trần chẳng mấy chốc dâng lên một cỗ cảm giác bất an khó hiểu, ngay cả chính hắn cũng không nói rõ được lý do tại sao, chỉ cảm thấy vì lão tổ Cơ gia này tuyệt đối là dường như có ý khác. Lão tổ, đại trưởng lão Cơ gia còn muốn nhiều lời, lão tổ Cơ gia lập tức hử lạnh. Làm sao? Ngươi bây giờ ngay cả lão phu mà cũng dám cãi lời à? Đại trưởng lão Cơ gia lập tức bị dọa cho toàn thân run lên, lập tức quỳ rạp xuống đất. Đệ tử không dám, xin nghe giáo huấn của lão tổ. Lão tổ Cơ gia lúc này mới nhẹ hài lòng gật đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Trần một cái, trong đôi mắt dường như hiện lên vẻ nóng rực, chậm rãi mở miệng. Trước mắt, 3 vị trí đứng đầu đã xuất hiện. Dựa theo quy định thì 3 người các ngươi được hưởng một lần cơ hội tiến vào không gian của Bồ Đề cổ thụ để tiến hành tu luyện. Cùng lúc lão tổ Cơ gia nói ra lời này thì tay áo theo đó vung lên, soạt một tiếng, trên thân cây cổ thụ vô cùng to lớn kia lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy hình dạng lỗ đen, dường như có liên thông tới một phương thế giới khác. Mà cùng lúc đó Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được phủ văn hỗn độn pháp tắc trong cơ thể hung hăng chấn động một cái. Hai đại thiên tài là Hiên Viên Phá và Văn Nhân Nguyệt gần như không do dự chút nào nháy mắt đã lách mình lên đỉnh núi, sau đó hướng về lão tổ Cơ gia khẽ khom người thi lễ, rồi vô cùng kích động bước vào trong cái lỗ đen. Diệp Trần chau mày hơi do dự một lát, cuối cùng thân thể cũng nhoáng lên, leo lên đỉnh núi. Tiểu tử, người rất không tệ, hy vọng người đừng làm lão phu phải thất vọng. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị bước vào lỗ đen thì lão tổ Cơ Gia bỗng nhiên mở miệng, bên trong nụ cười nhàn nhạt dường như có ẩn giấu bí mật nào đó mà không để cho ai biết. Trong lúc nhất thời, lông mày của Diệp Trần càng nhíu chặt hơn. Không biết tại sao vào thời khắc này hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, lão tổ Cơ Gia này dường như rất hy vọng Diệp Trần tiến vào bên trong không gian của Bồ Đề cổ thụ. Hơn nữa, Diệp Trần có thể cảm nhận được đây tuyệt đối không phải là bởi vì lão tổ Cơ Gia tán thưởng đối với hắn, mà đối phương dường như đang coi hắn trở thành một con mồi hoặc là một loại tế phẩm nào đó. Tuy rằng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an đến cường đại, tuy nhiên đã đến đây rồi thì Diệp Trần tự nhiên không có khả năng buông tha dễ dàng như vậy. Cuối cùng hắn vẫn chậm rãi bước vào trong cái lỗ đen. Soạt một tiếng, ngay sau khi một bước cuối cùng bước vào trong lỗ đen này, Diệp Trần chỉ cảm thấy không gian trước mắt dao động một trận, dường như đã tiến vào một không gian khác. Chỉ thấy ở chung quanh là một mảnh trắng xóa giống như là một thế giới hư ảo, nhưng lại cực kỳ chân thực, hơn nữa khắp nơi tràn ngập lực lượng pháp tắc vô cùng nồng đậm. Khó trách là Cơ Vô Cương kia có thể tìm hiểu ra được tới 16 loại lực lượng pháp tắc, nghĩ đến chắc là hắn thường xuyên tu luyện ở chỗ này, tốc độ lĩnh hội lực lượng pháp tắc tự nhiên sẽ nhanh hơn vô số lần so với bên ngoài. Diệp Trần âm thầm cảm khái một tiếng, chẳng mấy chốc đã để ý tới. Văn Nhân Nguyệt và Hiên Viên Phá đi vào trước hắn một bước, lúc này đang xếp bằng trong không trung xa xa, đang tiến vào trong trạng thái tu luyện. Điều này cũng khó trách, lĩnh hội lực lượng pháp tắc đây không phải là một chuyện dễ dàng. Ở bên trong không gian trước mắt này thì tốc độ lĩnh hội thế nhưng là tăng lên không chỉ gấp 10. Người bình thường đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội rất tốt này. Tuy nhiên, đối với Diệp Trần sớm đã lĩnh hội hoàn toàn 49 loại pháp tắc, đồng thời hoàn mỹ hòa nó làm một thể, như Diệp Trần mà nói thì mọi thứ nơi này không có bất kỳ sức hấp dẫn gì. Sở dĩ hắn tới đây là vì muốn tìm kiếm một biện pháp rời khỏi tinh vực huyễn diệt. Vừa nghĩ tới đó, thân thể Hiệp Trần khẽ trao đảo, trực tiếp hướng hư không vô tận phía trước mà lao đi, đồng thời phóng xuất ra thần niệm dò xét tình huống trong không gian này. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dài, Diệp Trần sớm đã vượt qua khoảng cách hơn vạn dặm. Chung quanh ngoại trừ những lực lượng pháp tắc kia ra thì như cũ là trống rỗng, dường như không có thứ gì. Hơn nữa phía trước vẫn như cũ không thấy điểm cuối đâu. Diệp Trần không thể không chau mày, âm thầm suy nghĩ. Không gian nơi này thì chắc là Bồ Đề cổ thụ diễn sinh mà ra. Chỉ sợ so với toàn bộ núi huyễn diệt ở bên ngoài còn muốn rộng lớn hơn. Ta không mù quáng như vậy mà tìm kiếm cuối cùng không phải là biện pháp. Đúng rồi. Trước đó mỗi lần ta vận dụng phủ văn hỗn độn pháp tắc thì Bồ Đề cổ thụ sẽ có phản ứng, không biết là có liên quan gì ở trong này hay không. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm suy tính là có nên gọi phủ văn hỗn độn pháp tắc ra để tìm tòi hư thực hay không, thì ầm một tiếng, bên trong không trung phía trước đột nhiên kịch liệt đong đưa một trận dường như sụp đổ. Sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong hư không này nhảy ra, mang theo lực lượng hủy diệt kinh người lao thẳng về phía Diệp Trần. Hai con ngươi Diệp Trần lập tức có rút lại theo bản năng nhanh chóng muốn lui, đồng thời nhanh chóng nhìn vào thì lập tức ngạc nhiên. Đây là một con quái vật to lớn như một hòn núi nhỏ, thân thể nó thì có hình dạng giống như con trâu, thế nhưng trên đầu lại hiện ra gương mặt người. Hơn nữa trên thân có lực lượng pháp tắc quấn quanh, trên người mang theo một cỗ khí tức hỗn độn làm người ta sợ hãi. Đây là quái vật gì vậy? Ta vậy mà chưa từng nghe nói, chưa từng nhìn thấy qua. Trong lòng Diệp Trần vô cùng kinh hãi, hơn nữa thế tới của đối phương rất hung mãnh, hắn căn bản không thể trốn tránh, đành phải vận dụng lực lượng thời không pháp tắc, trước tiên nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, ở sau khi Diệp Trần sử dụng lực lượng thời không pháp tắc, quái vật thân trâu mặt người kia không những không bị Diệp Trần bỏ xa, ngược lại khoảng cách cả hai lại được rút ngắn nhanh chóng. Bò! Quái vật kia bỗng nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ, ngay cả không gian chung quanh cũng bị chấn vỡ. Ầm một tiếng, quái vật vọt tới trước mặt Diệp Trần, giơ cái thân hình to lớn của mình lên, cặp sừng trên đầu đầu tiên là cúi xuống, sau đó bỗng nhiên hất về hướng Diệp Trần. Soạt, nhưng nơi cặp sừng trâu này đi qua, ngay cả không gian cũng bị nó nghiền nát thành một mảnh hư vô. Thật mạnh. Sức mạnh của Diệp Trần lập tức thay đổi lớn, và lúc này hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, con quái vật thần bí đột nhiên xuất hiện trước mắt này, thực lực cường đại chỉ sợ đã rất gần với cường giả cấp đế rồi. Trong tu chân giới tại sao lại có thể có sự tồn tại cường đại như vậy được? Diệp Trần thực sự nghĩ mãi mà không hiểu, trong lòng điên cuồng hò hét, đồng thời không do dự chút nào tế ra thần khí Trường Sinh Chung. Khanh một tiếng, thần khí vào giờ khắc cuối cùng hiểm hiểm ngăn ở trước mặt Diệp Trần, phát ra tiếng nổ kinh người, răng rắc. Trong mấy ngàn dặm xung quanh không gian này, nháy mắt đều sụp đổ, toàn bộ không gian trong Bồ Đề cổ thụ cũng theo đó mà rung động kịch liệt. Ở lối vào, hai đại thiên tài Hiên Viên Phá và Văn Nhân Nguyệt luôn ở trong trạng thái tu luyện lúc này cũng đã bừng tỉnh, hai người hoảng sợ nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Không gian bên trong Bồ Đề cổ thụ sao đột nhiên bất ổn như vậy? Vừa rồi ta thấy tiểu tử kia tiến vào trong, Động tĩnh này dường như từ hướng đó chuyển tới, sợ là hắn đã trêu chọc phải dạng tồn tại đáng sợ nào đó. Trong lúc hai người nói chuyện thì toàn bộ không gian bên trong bồ đề cổ thụ càng lúc càng lắc lư mạnh hơn. Không được rồi, nếu chúng ta còn tiếp tục ở chỗ này chỉ sợ là không ra được, vẫn là trước tiên rời khỏi thì tốt hơn. Hiên Viên Phá nói xong lời này, thân thể nhoáng cái hướng lối vào mà vọt ra. Văn Nhân Nguyệt do dự một lát, tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải nhanh chóng chạy ra khỏi không gian này. Mà cùng lúc đó ở bên ngoài, cương giả của bảy tộc cũng bị động tĩnh đột nhiên xảy ra này làm cho giật mình. Bồ đề cổ thụ lại bạo động một lần nữa, hơn nữa so với trước đó còn cuồng bạo hơn. Chung quanh trong phạm vi trăm dặm, núi đá sụp đổ, không gian tan vỡ, rễ của bồ đề cổ thụ cắm vào trong núi Chi Hoàng. Dường như lúc nào cũng muốn từ núi Chu Hoàng nhổ bật lên khỏi gốc. Thậm chí tính cả toàn bộ núi Huyễn Diệt cũng vì đó mà đong đưa kịch liệt, toàn bộ đại lục này giống như rơi vào tận thế. Cường giả của thất tộc không biết xảy ra chuyện gì và lúc này đều đã thi nhau lui ra ngoài mấy trăm dặm. Tuy nhiên, một số người cẩn thận tỉ mỉ thì phát hiện duy chỉ có bóng dáng lão tổ Cơ Gia là không thấy đâu. Bên trong không gian của bồ đề cổ thụ, khanh khanh khanh. Sau khi quái vật thân trâu mặt người không ngừng khởi xướng công kích về phía Diệp Trần, thậm chí ngay cả thần khí Trường Sinh Chung cũng bắt đầu xuất hiện từng đường nứt. Vẻ mặt Diệp Trần vào lúc này là trở nên vô cùng ngưng trọng. Con quái vật trước mắt này không biết có lai lịch gì, quả thực cường đại không thể tưởng nổi. Hơn nữa đối với hắn, như thể rất căm thù, hận không thể đưa hắn vào chỗ chết ngay lập tức. Ầm một tiếng. Sau khi liên tiếp va chạm mấy chục lần, Diệp Trần không hề có lực đánh trả, thậm chí ngay cả thần khí Trường Sinh Chung cũng bị quái thú này va chạm biến thành mảnh nhỏ. Dường như là sau liên tiếp mấy chục lần va chạm, Diệp Trần đã không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả thần khí đều bị nó đụng nứt thành từng mảnh, lúc nào cũng muốn vỡ vụn ra. Phốc một tiếng, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng phản phệ cường đại. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bay ngược ra sau, ở dưới có lực lượng trùng kích cường đại kia, Diệp Trần lại cảm thấy giống như chính mình lúc nào cũng có thể tan ra từng mảnh vậy. Bò! Quái vật kia một lần hành động đánh nát Trường Sinh Chung, tiếng gầm làm cho người ta sợ hãi, vậy mà lại tiếp tục là hướng về Diệp Trần đánh thẳng tới một lần nữa. Còn mẹ nó, đây đến cùng là con quái vật gì vậy à? Diệp Trần ở trong lòng nhịn không được mà chửi tục một tiếng, lập tức không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải tế ra phủ văn hỗn độn pháp tắc, hóa thành một tấm chắn toàn lực ngăn cản. Hai sừng của con quái vật kia kinh khủng va đập vào tấm chắn mà Diệp Trần vận dụng phủ văn hỗn độn pháp tắc biến thành, hai thứ hung hăng va đập vào nhau, soạt. Diệp Trần lại bay ngược ra sau lần nữa, lực trùng kích cường đại, tính cả không gian chung quanh cũng thì nhau vỡ vụn. Diệp Trần không hoài nghi chút nào, nếu vừa rồi hắn không gọi ra phủ văn hỗn độn pháp tắc thì chính mình vào lúc này sợ rằng đã sớm chết tươi dưới đôi sừng của con quái vật. Mặc dù là hắn cố gắng chặn lại được một kích này, trong cơ thể cũng đã không ngừng dao động và vào lúc này bị thương không nhẹ. Quái thú này tuyệt đối có thực lực của cường giả cấp đại đế, thậm chí nó không chừng càng mạnh hơn. Theo lý thuyết mà nói thì trong tu chân giới tuyệt không có khả năng có cường giả cấp đại đế, nếu như một khi xuất hiện thì tự nhiên sẽ bị thiên ý của tu chân giới loại trừ đi. Tuy nhiên ở trong tinh vực Huyễn Diệt này, dường như hoàn toàn có thể qua mắt thiên ý của tu chân giới, xuất hiện con quái vật cường đại như thế cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Thế nhưng là theo Diệp Trần được biết, cho dù là người hay yêu thú, sau khi đạt tới cảnh giới độ kiếp, chưa có trải qua thiên kiếp tẩy lễ thì vĩnh viễn không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Để có thể vượt qua cảnh giới độ kiếp trở thành cường giả cấp đại đế, chẳng lẽ con quái vật trước mắt này là sau khi độ thiên kiếp rồi thì mới tiến vào tinh vực Huyễn Diệt sao? Thế nhưng thực lực của con quái vật này cường đại tới nghịch thiên, có lẽ đủ để thống trị toàn bộ núi Huyễn Diệt này à? Vì sao nó phải trốn trong không gian của bồ đề cổ thụ? Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang suy nghĩ nhanh chóng thì con quái vật lại nhào tới. Tuy nhiên để Diệp Trần cảm thấy kỳ quái chính là con quái thú này cũng không lập tức phát động công kích đối với Diệp Trần, mà nghiêng cái đầu to lớn kia của nó dường như đang quan sát Diệp Trần. Trên gương mặt người quỷ dị kia hiện ra vẻ đùa cợt lẫn hưng phấn. Đi qua dòng dã 100 cái kỷ nguyên, cuối cùng để ta gặp được một thể xác nhân loại nắm giữ phủ văn hỗn độn pháp tắc. Ha ha! Nguyên Thủy ơi là Nguyên Thủy, ngươi cho rằng dùng hỗn độn Huyễn Diệt bia thì có thể trấn áp được ta mãi ở chỗ này sao? Ngươi làm sao cũng không nghĩ ra ta sẽ dùng loại phương thức này tới để thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Quái vật mặt người thân châu kia vậy mà lại mở miệng nói tiếng người, trên khuôn mặt hình người tiện rõ vẻ hưng phấn và điên cuồng, mà trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần hiện ra vẻ nóng rực, như thể đang nhìn thấy một tuyệt thế chân bảo. Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm buồn bực, nghe không rõ ý tứ trong lời nói của quái vật này, lúc không biết nó muốn như thế nào thì lại có một giọng nói đột nhiên vang lên trong không gian. Chúc mừng chủ nhân, cuối cùng đã tìm được một cỗ thân thể thích hợp. Chủ nhân chỉ cần đoạt xá bộ thân thể của kẻ này chắc chắn có thể thoát khỏi sự chấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia, sau đó xông ra khỏi tinh vực huyễn diệt, một lần hành động thôn phệ toàn bộ tu chân giới. Diệp Trần theo hướng phát ra giọng nói này nhìn lại thì lập tức biến sắc, chỉ thấy người nói chuyện đang đứng ở lối ra chính là lão tổ của Cơ Gia. Mà càng để cho Diệp Trần cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, chính là lão tổ Cơ Gia lại xưng hô với con quái vật này là chủ nhân. Không nghĩ tới à, đường đường là lão tổ Cơ Gia vậy mà nhận một con quái vật làm chủ, thật đúng là để cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Diệp Trần mơ hồ cảm nhận được ở trong đó nhất định có âm mưu động trời, vậy là cố ý mở miệng châm chọc khiêu khích. Quái vật kia cười lạnh, trên gương mặt hiện ra vẻ ngạo nhiên. Ta sinh ra trong hỗn độn, tồn tại từ xưa tới nay là bất tử bất diệt, vốn so với những nhân loại nhỏ bé như các ngươi thì cao quý hơn rất nhiều. Có thể nhận ta làm chủ nhân thì đó là vinh hạnh của các ngươi. Nếu như không phải ta muốn thoát khỏi sự chấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia, thì ngươi cho rằng chỉ dựa vào hắn, một thứ tồn tại nhỏ bé là đủ tư cách làm người hầu của ta sao? Diệp Trần nghe được lời của con quái vật này lập tức cau mày mơ hồ nghĩ tới điều gì. Sinh ra hỗn độn, bất tử bất diệt. Ngươi chính là hỗn độn thú, lấy thôn phệ vũ trụ để sống sao? Diệp Trần bỗng nhiên nhớ tới trước đó ở trong Mê La Tinh Hải, Hạo Thiên Đại Đế đã từng chiếu một sợi thần niệm của hắn tới thế giới hỗn độn. Hắn đã từng nhìn thấy hỗn độn thú trong truyền thuyết, cùng với con quái vật trước mắt này là khá giống nhau, lập tức nhịn không được mà kinh hô. Quái vật kia nghe được lời này của Diệp Trần trên gương mặt quỷ dị to lớn cũng không thể không hiện ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới à? Người cái tên nhân loại nhỏ bé này, vậy mà còn biết đến lai lịch của ta. Quái vật này nói đến đây thì có chút dừng lại, dường như cũng không vội vàng ra tay với Diệp Trần, mà chậm rãi mở miệng. Không sai, ta chính là hỗn độn thú mà những tên nhân loại có sinh mệnh nhỏ bé như các ngươi thường hay gọi. Ta sinh ra ở trong hỗn độn, lấy những thế giới vũ trụ chỗ các ngươi để làm thức ăn. Nói đến đây, hỗn độn thú ngước đầu nhìn vào hư không, chậm rãi nói. Ở 100 kỷ nguyên trước đây, một phương thế giới vũ trụ này của các ngươi vừa mới được sinh ra, còn cực kỳ nhỏ yếu cho nên tự nhiên trở thành mục tiêu, thức ăn mà ta săn. Chỉ là ta không nghĩ tới bên trong thế giới vừa mới đản sinh này, ở bên trong những người sống có đẳng cấp thấp như các ngươi, thế mà lại tồn tại một vị có thực lực không tồi. Hỗn độn thú nói tới đây trong mắt hiện ra vẻ hồi ức. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách ta lúc ấy vẫn còn nhỏ, vì ham chơi mà nhất thời tò mò, cũng không có giết chết gã gia hỏa này ngay lập tức. Ta tung hoành trong hỗn độn cho tới bây giờ, chưa bao giờ gặp phải đối thủ. Để hắn sống lâu mấy vạn năm, xem hắn như đồ chơi của ta, không ngừng trêu đùa hắn. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng chính là mấy vạn năm ngắn ngủi đó, tên kia vậy mà trưởng thành, trở thành trưởng khống giả của một phương thế giới này. Sau khi nói đến đây, đôi mắt to của hỗn độn thú hiện ra vẻ vô cùng hối hận, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói. Tuy rằng tên kia trở thành trưởng khống giả một phương thế giới này, ta đã không làm gì được hắn. Tuy nhiên, ta sinh ra trong hỗn độn chính là có thân thể bất tử bất diệt, hắn muốn giết ta nhưng cũng là tuyệt đối không làm được. Thật ra thì đến lúc này ta đã không thể lại đi thôn phệ một phương vũ trụ này nữa, từ bỏ mục tiêu này đi tìm con mồi tiếp theo mới là quyết định sáng suốt nhất. Đáng tiếc năm đó ta lại không cam tâm thất bại như vậy, ỷ vào chính mình có bất diệt chi thân mà không lập tức rời đi, lại bắt đầu ở thế giới mới này thích làm gì thì làm nấy, đối nghịch với tên kia ở khắp mọi nơi. Vốn cho là hắn cũng không làm gì được ta. Thế nhưng, ai có thể ngờ tới, tên kia vì đối phó với ta mà cũng dám bước vào trong thế giới hỗn độn, tìm kiếm hỗn độn linh bảo đến để chơi ta. Hơn nữa cuối cùng vậy mà thật đúng để cho hắn tìm thấy được. Về sau, ta bại. Hơn nữa còn bị cái sinh mệnh nhỏ bé kia dùng hỗn độn huyễn diệt bia chấn áp ở nơi đây. Cứ như vậy, nhoáng một cái chính là đã ròng rã cả 100 kỷ nguyên qua đi. Hỗn độn thú nói tới đây thì trong đôi mắt lớn kia lập tức hiện ra một vệt hận ý nồng đậm, giống như lúc nào cũng có thể phun ra lửa vậy.